Chương 3. 741 tuyệt phẩm tử phù. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Nguyên bản nàng chỉ là muốn một đầu lục địa kình đi chơi đâu, bất quá này Hoa Thành chủ quả nhiên là cái thượng đạo nhân vật. Tiêu Kiêu đại nhân có chu tờ vui vẻ, trên mặt bó chặt sắc mặt cu nở dê hơi thư hoán mấy phần. Mang ta tơ ý nhìn xem là Tiêu Thanh Vũ dùng tay làm dấu mời, sẽ Tiêu Mục hướng một bên đặt điểm mang đến. Lưu Ruộng Ruộng bọn người sớm đã cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Sao, làm sao có thể? Lưu Ruộng Ruộng giật mình tự nhủ. Lục địa này kình thế nhưng là cấp 3 linh thú, cứ như vậy tùy tiện bán cho nàng hai con Tô Hạo cu nở dê có chút kinh ngạc. Bất quá căn cứ vào hiếu kỳ ý nghĩ, mới từ lục địa kình thượng chạm đất một đám hành khách, cũng nhịn không được đi theo Tiêu Thanh Vũ, Tiêu Mục, Châu Hoan một đoàn người, hướng về đăng nhập điểm bên cạnh đi đến. Quả nhiên thấy hai con siêu cấp to lớn lục địa kình, chính lười biếng nằm dạp trên mặt đất, phơi ánh nắng đâu. Ông trời của ta, này hai con lục địa kình cực lớn. Nuôi không ít năm tháng đi. Như thế lớn cái đầu lục địa kình, phía trên có thế ngồi 5-60 người đi hoa so với bình thường lục địa kình lớn 2 lần nha. Đám người mồm 5 miệng 10 ngôn luận, sẽ đăng nhập điểm cái khác một đám ăn dưa quần chúng cũng cho dẫn đi qua, người người đều kích động bốn phía nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Nghe tới có thổ hào muốn mua lục địa kình lúc, cả đám đều giật mình há to miệng. Cơ mơ nở, như thế đại lục địa kình. Mang theo cu nở dê không tiện á, còn một lần mua hai con. Trừ phi trong nhà có tòa thành, nếu không như thế nào an trí a, còn không phải sao. Ai, ngươi lục địa này kình mua bao nhiêu tiền á? Lưu Ruộng Ruộng nhịn không được nhữ mày hỏi. Công chúa, nhân gia mua lục địa kình, dùng ngươi ở một bên nhi quan tâm nha. Nhân gia có tiền tùy hứng, hứ. Trần Hà Mưa không khỏi châm chọc hai câu. Ngươi câm miệng không nói chuyện với ngươi. Lưu Ruộng Ruộng cả giận nói. Trần Hà Mưa liền ném cho nàng một cái liếc mắt, dựa đến từ bang bên người nũng nịu gọi nói, bang ca ca, ngươi nhìn công chúa, nàng lại mắng người ra. Ngươi mới muốn câm miệng bất ở chỗ này, mất mặt xấu hổ từ bang mắng Lưu Ruộng Ruộng một câu, tức giận đến vị công chúa kia bình thường khắp khuôn mặt là tức giận. Tiêu Thanh Vũ văn hỏi nho nhã hướng về phía Kiều Mục đi qua thi lễ, vừa cười vừa nói, Kiều cô nương, ngài đi lên nghiệm thu một chút, nếu như không có vấn đề gì. Ta liền dẫn ngài đi lương thực bên kia nhìn xem. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn hai con nằm dạp trên mặt đất lục địa kình. Nay cực lớn lục địa kình liền xem như nằm sấp ở nơi đó bất động, nàng đều cảm giác thật là hùng vĩ tốt to lớn. Tiểu cô nương đứng tại lục địa kình ngắn nhỏ giống chân bên cạnh, liền cùng cái tiểu bất điểm nhi, ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy lục địa kình phun ra ngoài một ngụm bạch khí. Siêu tiểu cô nương lăng không mà lên, nhanh nhẹn rơi vào lục địa kình trên đầu. Nhìn qua mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng nếu là Mặc Liên ở chỗ này, định có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng. Mấy tiểu gia hỏa, trước ủy khuất các ngươi trong trí vật phù ngốc buổi sáng nha. Tiêu Mục thò tay phất một cái, hai đạo tử quang tràn ngập tại đầu ngón tay, hai khối thật mỏng ngọc phù, thuận khí lưu doanh doanh mà động. Hai vòng tử sắc quang ảnh, lúc này liền rơi vào hai đầu lục địa kình trên thân, không ra một lát. Liền sẽ hai con lục địa kình thu nhập hai tấm tử phù bên trong. Tiêu Mục nhanh nhẹn sau khi hạ xuống, trong tay ánh sáng có chút thu vào, sẽ tử phù nắm ở trong tay. Châu Hoan, Đủ Hoa tám người, kích động trong mắt đều suýt nữa rớt xuống. Phần phật một chút vây lên Tiêu Mục, ngụm cơm thêm sục sôi gọi nói, tím tử phù tuyệt phẩm tử phù a tuyệt phẩm tử phù.